Sếp Al Capone tập thứ 82. Nét lịch sử móc cái thẻ hành xử, chìa ra, cất giọng lạnh lùng mà cũng không niềm nở. Elliot Ness, Federal Agent. Ness thì làm như vậy, nhưng Malone thì khỏi cần biểu diễn cái thẻ của mình làm gì, thay đổi nhiều mắt hỏi liền. Hey, Charlie O'Bannon, lâu quá không có gặp, có rảnh không? Tụi này à, có chút chuyện muốn nói với ông. O'Bannon làm dấu mời hai người ngồi xuống. Vừa ngay lúc ấy, một thằng cô hồn trả lời tiếng chuông báo động bất ngờ của chủ, đã ôm sẵn cây shotgun, đứng thù lùng một đống nơi ngoài cửa sau, lưng hai người khách. Mặt mày nó hung ác bẩm trợn, chỉ chực chờ một cái hất độc là sẵn sàng bùm mấy viên đạn phà vào lưng hai thằng khách lạ liền. O'Bannon bước ra đóng cửa lại và bí mật làm dấu cho nó cục đi. Ê, O'Bannon á, có thể mời được hai vị liên bang giải khác gì không? Như nước trà chẳng hạn. Hai cái miệng thịt của dân liên bang không thèm hé ra trả lời mời, làm O'Bannon đánh mất được tầm quan trọng của cuộc viếng thăm. Nhưng chưa thèm hấp tấp dội, lão ngồi xuống ghế, tay với ra trước mở nắp hộp xì gà. Xì gà ăn lê, mỗi vị là một điếu cho câu chuyện thêm phần thơm tho chăng? Thằng này đúng là trời sinh ra nó để làm trùm, Ness nghĩ thầm như vậy. Tư cách dáng điệu của nó luôn luôn hòa hoãn, thư thái, mà sao như ngấm ngầm chứa một sức mạnh vô song có từ bên trong. Hộp xì gà đưa ra trước mặt mình, Ness lấy một điếu, không ngửi tới mồi lửa từ cái hộp quẹt của bàn tay kia của ông trùm đang đưa tới luôn. Khi cái hộp tới trước mặt Malone, thầy đội nhăn mũi ngửi ngửi mấy cái rồi thọt tay hậu pháp bóc luôn một nắm 8-9 điếu bỏ vào túi áo. Cảm ơn ông O'Bannon, lâu lâu mới được mời à, mấy điếu xì gà quý, không lấy vài điếu để dành á, thì cũng ổn. O'Bannon cười lớn. Xin tự nhiên. O'Bannon á, được thay đổi chiếu cố như vậy, quả thật là một hân hạnh. Nói xong lão ngã người ra sau, bình thản chờ đợi những gì hai người tới đây để nói cho lão nghe. Ness thả một hơi khói xì gà lên trần, nhìn Malone làm dấu cho thay đổi nói trước, Malone bắt đầu. Ông à, có biết chuyện thằng Capone hơn tháng nay đi nghỉ mát không? Câu trả lời của O'Bannon làm cả Ness lẫn Malone ngạc nhiên. Ê, cái thằng đó đời nào mà nó thèm đi nghỉ hè như vậy đâu. Nó có thể qua mặt được ai ấy, chứ đâu có thể qua mặt được mấy thầy và qua mặt tôi được. Tiên sư, mình tưởng thằng Do Thái này chẳng biết gì, ai ngờ nó nắm được ngọn ngành ngón như vậy. Nhưng nó ngờ đâu mà biết được chuyện này, Ness và Malone tự hỏi mình như vậy. Thầy đổi Malone làm bộ như không hiểu thằng Do Thái nói gì, tiếp tục. Ủa, ông nói gì kỳ vậy? Nếu vậy thì nó đi đâu? O'Bannon cười lên sằng sặc. Tôi xin thầy, nó đi đâu tôi không biết. Nhưng nó không có về Florida, đúng hơn nó chỉ ở đó mấy ngày để che mắt thiên hạ rồi bỏ đi mất biệt. Ness và Malone thấy nhẹ nhõm được một chút, ra là nó có gài tình báo ở khu giải trí của thằng Capone ở Florida mà thằng này không hề hay biết. Gớm thiệt. Nhưng nó đã gớm vậy mà không ngờ thằng Capone còn gớm hơn một bậc. Bằng chứng là nó hoàn toàn mù tịt về việc làm của thằng này ở Nữ Ước. O'Bannon quả là một con người ghê gớm. Lão xì ra một câu như vậy rồi nhìn sắc mặt hai thầy đội cảnh sát là nó biết, là nó hớ liền. Linh cảm được một chuyện lạ lùng, nụ cười lão tắt ngấm, cặp mắt O'Bannon bỗng long lên đầy sát khí. Lão chồm tới trước hỏi. À, hai ông liên bang tới đây á, chắc phải nói chuyện nghỉ hè của thằng Capone. Hai ông muốn gì, xin nói đi, đừng có úp mở nữa. Malone nhìn Ness làm hiểu, Ness mới hỏi. Ông O'Bannon, nếu tôi nói với ông rằng tôi có một tin tức quan trọng đáng giá bạc triệu muốn bán cho ông sẽ nghĩ thế nào? O'Bannon nhíu mày. Chuyện thằng cốm Ness ăn bẩn của Capone ở Chicago này ai chẳng biết. Hồi đó thằng Ness được lệnh của Hoa Thịnh Đốn xuống dưới này để trị thằng Capone, tuyên bố một câu sanh giận: I come here to get Capone. Nó xông xáo, nó hùng hổ, nó quật thằng Capone mấy trận thất điên bát đảo. Rồi tự nhiên một ngày sau khi kết nạp được thằng Malone, ai cũng tưởng phen này thằng Capone sẽ về nhà chúa, thì nó bỗng đổi tánh, thò tay ra ăn bẩn của thằng này. Chuyện quay hướng 180 độ bất ngờ của nó có một dạo đã làm tống không biết bao nhiêu giấy mật của báo chí Chicago và đã làm cho không biết bao nhiêu người dân lương thiện căm tức đến rơi lệ. Ai cũng căm tức, Nhưng dưới cái nhìn do thái của O'Bannon thì chuyện này chẳng có gì khó hiểu hết. Chỉ tại thằng Carbon không biết chi cho đúng vào lúc ban đầu mà thôi. Bị đập cho mấy cái trận đau quá, nó chịu không nổi mới trả giá cao thì mới mua được thằng này. Tuy chậm nhưng còn có hơn không. Cái nó không hiểu là hai thằng này sao hôm nay lại tự dưng muốn chĩa mũi vui về mình, bắt đĩa được thằng Carbon, bây giờ nó muốn bắt luôn cả mình sao đây? O'Bannon chưa thèm trả lời vội, nhíu mày suy nghĩ. Ai bắt đĩa thì còn từ chối được, chứ cảnh sát liên bang mà muốn bắt đĩa thì phải xì liền cho chúng nó rồi. Cái quan trọng là không biết phải xì bao nhiêu đấy. Ai, thưa ông Ness, ông biết tôi là một chủ tiệm hoa buôn bán lương thiện. Marlon cắt ngang liền. Ê, thôi đi ông nội, bọn tôi không có thì giờ nhiều. Ông nói cha nó ra đi, rào trước đón sau hoài. Miệng thay đổi Marlon quả có gan có sắc. Thầy chỉ nói có vậy mà O'Bannon liền sửa thế ngồi đổi giọng mà nói. Dĩ nhiên, nếu mấy ông về hợp tác với tôi thì tôi sẽ chi thiệt đẹp cho mấy ông. Tôi hứa thằng Carbon chi cho ông một thì tôi sẽ chi hai. Tôi chỉ sợ một điều là thằng Carbon nó không để cho mấy ông làm vậy thôi. Ness nói luôn. Dẹp cái thằng Carbon qua bên đi. Để tôi hỏi ông chuyện này, ông có muốn làm vua Chicago không? O'Bannon khẩn người lái. Từ hồi ông tổ là vua David lên làm vua nước Do Thái cho tới bây giờ, có thằng Do Thái nào sinh ra mà không muốn làm vua kìa. Làm vua hả? Muốn lắm chứ, nhưng thân phận Do Thái sống tạm bợ trên đất người, đâu có dám mơ mộng lớn như vậy. Ness nhìn thấy rõ nét lúng túng trên mặt lão già O'Bannon. Tôi hỏi thật, ông nghĩ là ông sẽ ở đây mà chịu đựng được thằng Carbon trong bao nhiêu lâu nữa? O'Bannon vẫn không nói gì. Ông có biết chuyện thằng Carbon ký hòa ước với chúng tôi để chuẩn bị làm thịt ông rồi chứ? À, chuyện đó tôi biết. Nó chưa dám ra tay là bởi vì nó còn nể mặt ngài chủ tịch đó. Ông nghĩ coi, ông còn có thể mong chờ nơi David Yale bao nhiêu lâu nữa? Nếu có chuyện gì xảy ra cho David Yale thì ông thế nào? O'Bannon cũng không nói gì được. Đầu óc lão căng thẳng tột độ. Làm vua thì muốn rồi, nhưng với cái giá nào kìa? Nếu phải trả bằng một cái giá đem tính mạng và tài sản của mình để thử thời vận thì lão chẳng thà ở vậy. Lão khá khôn ngoan để đem cuộc đời mình ra chiếu bạc một lần nữa như vậy. Bây giờ Marlon mới tung vào chiến trường tư tưởng một đòn cân não quyết liệt. Tin tức tối mật của sở đặc vụ bài trừ rủ liên bang cho chúng tôi biết thằng Carbon ăn dầm nằm về ở Nữ Ước mấy tháng qua. O'Bannon nghe tới đó thì thấy muốn xây sẩm mặt mày. Nữ Ước là trung tâm quyền lực của Union Sicilian, thằng chó đẻ Carbon về đó sao David Yale lại không cho mình biết? Nó về đó mà David Yale không thông báo cho mình thì hoặc là lão không muốn thông báo cho hay là lão không hề biết. Lão muốn không thông báo hay là lão không hề biết, có hai giả thuyết. Giả thuyết nào cũng dẫn tới một kết quả bi đát. Lão trợn mắt nhìn Marlon như không muốn tin những gì mình vừa nghe. Thầy nói vậy thì thầy có bằng chứng gì không? Marlon nhìn cái điện thoại trên bàn giấy của O'Bannon hỏi. Chúng tôi không bỏ thì giờ tới đây để dọa non dọa già ông. Chuyện thằng Al Carbon về Nữ Ước chỉ là chuyện phụ. Chuyện chính chúng tôi muốn ông tự tìm hiểu lấy. Ông có số điện thoại mật của David Yale ở Tổng Hành Dinh Nữ Ước. Ông cứ gọi vậy đó, hỏi thăm thì biết liền. O'Bannon kinh hoảng quá, lão chụp liền cái điện thoại nhưng không gọi về Nữ Ước mà gọi cho hai thằng Carbon Regime thân tính mấy chục năm qua của mình, Crook và Portland, bảo chúng nó tăng cường canh gác và chuẩn bị chiến tranh gấp gáp. Gọi tới gọi lui dặn dò cẩn thận mấy lần, O'Bannon mới móc đường dây viễn liên nối với tổng đài Nữ Ước gọi một con số bí mật của văn phòng trung ương Union Sicilian. O'Bannon xém nữa là té ra khỏi ghế khi nghe cái giọng ồn ồn của một thằng nào lão quắc trả lời điện thoại. Lão nói: "Ê, Capri đó hả? Ê, không phải. Vậy ai đó, cho tôi gặp Capri chút đi." "Ê, cái thằng phản thật đó chết mẹ nó từ đời nào rồi còn nhắc tới làm gì? Mà ông là ai vậy?" O'Bannon thấy trời quay đất cuồng. Số điện thoại này là số điện thoại tối mật của David Yale mà chỉ có hai người nghe được, một là Capri hoặc là ngài chủ tịch. Bây giờ cái thằng nào lão quắc xen vào đây lại còn dám chửi thằng Capri là phản tặc thì ắt có loạn lớn rồi. Mồ hôi O'Bannon lấm tấm trên trán, lão ấp úng hỏi tiếp: "À, vậy ngài chủ tịch đâu rồi?" Đầu dây bên kia có giọng chữ thề liền: "Ê, đồ mẹ, ai gọi tới đây mà không dám xưng tên họ, tên là gì? Có nghe rồi mới tiếp tục nói chuyện được. Ê, tôi là chỗ người nhà, cho gặp David Gale chút coi. Đầu dây đằng kia vang lên tiếng chữ thề. Mẹ kiếp, người nhà cũng phải có tên chứ. Mẹ đã bảo tên tuổi gì á, xưng lên rồi mới nói chuyện được. Luciano, ship tới đây coi cái thằng cũ nào không biết mà cứ đòi nói chuyện với ngài chủ tịch mà nhất định không chịu xưng tên. Thằng này có vẻ cớm quá. O'Bannon đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thằng Luciano làm gì ở trong văn phòng ngài chủ tịch mà không thấy ngài, cũng chẳng nghe tiếng thằng Capri. O'Bannon nhận ra cái giọng nói ào ào của thằng Luciano ở đầu dây bên kia. Ê, Luciano, tôi nghe đây, xin lỗi, giới chức nào ở đầu dây bên kia? Ê, tôi là nhân viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cho tôi nghe nói chuyện với David Gale. Ê, không có được. Sao vậy? Xin Chúa thương xót ngài chủ tịch chết rồi, mà xin lỗi ông. Ông biết được số điện thoại này của ngài chủ tịch hẳn là ông phải thân với ngài lắm. Xin ông cho biết tên tuổi cùng điện thoại để thằng Luciano này có dịp hầu tiếp ông trong tương lai. Chỉ vừa nghe tới đó là O'Bannon cúp máy cái cục, ngã người ra sau hai đứa, hai tay đưa lên ôm lấy đầu. Ness và Marlon nhìn nhau trao đổi một cái nhìn bí mật. O'Bannon đắm chìm trong sự suy nghĩ, có lý nào thằng Carbon lại cả gan làm cái việc mà cả thế giới này chưa hề có ai dám làm, giết chết chủ tịch của Unionee. Nếu nó làm vậy thì nó phải chết, nhất định nó phải chết. O'Bannon nhìn Marlon hỏi, ê, thằng Carbon dám giết ngài chủ tịch sao? Nếu nó có gan làm vậy thì giờ này nó đã là một cái xác chết không hồn rồi. Ê, ông hiểu thằng Carbon mà, nó ngu gì đụng tới ngài chủ tịch của Unionee để bị bầm sát ra như cám. Có thể giờ này nó còn đang đứng bên cạnh quan tài của ngài chủ tịch đập điếu văn mà khóc bù lu bù loa bên kia nữa kìa. O'Bannon chợt hiểu hết mọi chuyện. Đúng, thằng Carbon đâu có ngu gì chạm tới ngài chủ tịch để bị bầm sát ra như cám. Đầu óc như nó thì phải là một chuyện gì ngoạn mục hơn. Marlon tung thêm một chưởng. Nếu ông là Carbon, ông sẽ xử sự như thế nào trong trường hợp này? O'Bannon nghe tới đó thì liền nhận ra ngay sự nguy cấp của tình thế. Căn nhà của cánh O'Bannon đứng vững được là nhờ bởi cái cột trụ David Gale. Bây giờ cái cột trụ đó đừng không bị gãy thì chỉ còn có nước bỏ chảy ra khỏi nhà nếu không muốn bị đè chết. O'Bannon suy nghĩ một chút rồi gằn giọng. Ê, tôi sẽ thương thuyết với nó. Marlon gật gù. Ý kiến rất hay, nhưng tôi sợ rằng hơi trễ rồi đó. Ê, tôi còn sức mạnh, còn thực lực, tôi có thể thương thuyết với tư cách kẻ mạnh được. Nếu nó không chịu, tôi thề sẽ cùng tử chiến với nó một lần cho biết ai hơn ai thua. Ê, tôi hiểu ông còn sức mạnh, còn thực lực, còn nhiều thứ, nhưng tôi sợ chưa hiểu, ông chưa hiểu lòng dạ của thằng Capone đó thôi. Ê, nó muốn gì? Nó muốn diệt ông đó, tôi không có nói ngoa đâu. Ê, đây có phải là lý do hai thầy tới đây không? Marlon tính mở miệng thì Ness đã khoát tay cho hắn im rồi nói chen vào. Không, tôi nói thật, dưới con mắt chúng tôi, cả ông lẫn thằng Capone đều là quân ăn cướp. Bọn ăn cướp giết nhau không phải là chuyện của chúng tôi. Chúng tôi tới đây vì một lý do khác. Tiền. Ê, tiền. Đúng vậy. Các thầy làm được gì để giúp tôi trong vụ này? Chúng tôi sẽ giúp ông giết được thằng Capone. À, bằng giá nào? $200,000. Đưa trước 100,000, 100,000 còn lại sẽ giao khi Capone chết. O'Bannon ngã người ra sau suy nghĩ một chút rồi hỏi. Ê, nhưng các thầy giúp chúng tôi bằng cách nào? Chúng tôi sẽ thông báo cho ông biết giờ giấc và sự ra đi đúng, sự đi đứng của nó để ông thiết lập kế hoạch phục kích thằng Capone. À, tôi có đề nghị của riêng tôi. Ra sao? 200,000, tôi muốn các ông làm lấy luôn. Tôi không muốn dính dáng gì tới cái vụ này hết. Marlon cười gằn, tiên sư cái thằng Do Thái này không quá, nó muốn ngồi mát ăn bát vàng sau kia. Ê, không bao giờ. Ông biết tụi tôi là nhân viên của Bộ Tài chánh Liên bang, chúng tôi không bao giờ đi giết mướn hết cho ai hết. Ông đưa đầy 200,000, chúng tôi bán tên nó cho ông, còn không thì thôi, khỏi có cái chuyện mặc cả đi. O'Bannon chồng người tới trước, gỡ gọng kính ra để trên bàn rồi đưa hai tay lên vuốt mặt, dáng điệu căng thẳng và mệt mỏi. Hey, giết thằng Carbon cũng tốt lắm. Lúc nào tôi chẳng muốn nó chết. Nhưng thật tình trong giai đoạn này tôi không muốn gây cuộc can qua chút nào hết. Ông không muốn giết nó. Nhưng nếu nó cứ một lòng muốn giết ông thì ông tính sao? O'Bannon lắc đầu chậm rãi. Hey, tôi chưa thấy bằng chứng gì là nó muốn giết tôi chết. Malone hỏi. Ê, vậy nói về nấu ướt để làm gì? Tại sao nó phải hạ David Yale? O'Bannon đeo gọng kính vào trở lại. Ê, có thể thằng Capone không có dính dáng gì tới cái vụ này hết. Theo tôi suy luận của tôi á, thì có cho thà bằng cho bà vàng á, thằng Capone cũng chẳng á, dám lớn gan như vậy. Ness và Malone nhìn nhau trao đổi một dấu hiệu thất vọng. O'Bannon tiếp. Ê, tuy nhiên, tôi cũng xin cảm ơn các ông đã tới đây đề nghị chuyện đó với tôi. Các ông cho tôi số điện thoại đi. Nếu tình hình biến chuyển thì nếu cần tôi sẽ gọi cho các ông ngay. Tôi hứa. Chẳng còn gì để nói thêm, Ness. Thấy tấm danh thiếp lên bàn rồi hất đầu làm dấu cho Malone đứng dậy. O'Bannon đứng lên theo. Dù sao thì tôi cũng xin cảm ơn hai thầy đội đã cho tôi biết cái tin bí mật về ngài chủ tịch. Tôi sẽ đề phòng hết sức. O'Bannon tiễn hai người ra tới cửa rồi quay trở về, nhấc điện thoại lên gọi liên tục một lúc. Quát tháo nhặn lên. Ra tới ngoài xe, Ness thở dài nói với Malone. Những gì tôi luận, ông luận là đúng. Thằng Do Thái khôn quá, nó nhất định không chịu đánh nhau. Quá ra mình lại là những người cứu nó thoát chết, cứu cả cái gia tài sự nghiệp của nó mà chỉ nhận được hai tiếng cảm ơn. Ê, đồ mẹ đúng là không giả trạng. Ness mặt Malone trở nên buồn buồn, ngồi im trên xe với cái ống tẩu nơi miệng. Ness cũng yên lặng, sang số lái xe rào rào như muốn trút mọi sự bực tức xuống cái chân ga mà mình đang đạp. Sau phiên họp ở Indianapolis, ông Capone truy chim lái xe về tới Chicago thì Capone đã bí mật leo lên phi cơ về trước và đang ngồi chiếm trễ trong bộ tư lệnh hành quân ở khách sạn Lexington. Đi mấy tháng mới vậy, Sip rất hài lòng vì mọi chuyện ở nhà Guzik lo lắng đầy đủ chu đáo. Ngoài chuyện kinh tế khủng hoảng, tiền thu vào mỗi ngày một ít đi, còn Chicago chẳng có gì lạ cả. Thằng O'Bannon xem ra chắc cũng chưa biết cái việc cây gum Gully của nó đã bị gãy. Bọn thằng Comnes cũng im hơi lặng tiếng, chẳng thấy có động tĩnh gì. Buổi chiều hôm ấy, cơm nước xong, Capone cùng Guzik đang ngồi phân chia lại lãnh thổ của thằng O'Bannon xem giao cho ai, thì chuông điện thoại reo vang. Trinity bắt máy lên rồi mặt tái nhợt đi, kinh hoàng nhìn Capone nói: "Ê, sếp, thằng O'Bannon gọi." Capone nghĩ vậy, nghe vậy thì mặt cũng tái luôn. "Ê, thằng O'Bannon hỏi coi nó có chuyện gì muốn nói." Trinity nói vào trong máy rồi nhìn Capone. "Ê, nó không chịu nói, nó nói nó muốn bàn với sếp về chuyện chiến tranh gì đó." Capone hốt hoảng đứng dậy chụp liền ống nói. "Tôi đây, Capone đây." "Hey, Charlie O'Bannon đây. Al ơi, tin tình báo của tôi cho biết ông đang cho người chuẩn bị đánh úp tôi tối nay phải không?" Capone như người vừa từ trên trời rớt xuống, ngạc nhiên và tức giận đến độ không nói nên lời. Ai, ủa, mà ai nói cho ông biết? Nói xong Capone mới nhận ra mình hớ, le lan, chữa lửa. À, không, ai là người phao cái tin đồn thất thiệt đó. Có tiếng cười của O'Bannon trong máy. He, bạn eo, tụi mình già đầu rồi. Tôi nói ít bạn hiểu nhiều, tôi biết chuyện bạn về nấu ướt, tôi còn biết nhiều thứ nữa. Capone há hốc miệng, không nói được một lời, giọng của O'Bannon vẫn vang lên đều đặn. Bạn El, tôi còn biết ngài David Yale không còn nữa. Chuyện sống chết là chuyện thường tình ở đời, tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng tôi có một đề nghị này muốn nói với bạn, không hiểu bạn có chịu nghe tôi không? Đến lúc đó Capone vẫn chưa lấy được hồn, còn ú ớ. Nói đi. Giọng của O'Bannon hình như có pha lẫn chút tiếng cười đắc thắng. Hê, ngạc nhiên lắm hả? Tôi thông cảm. Để khỏi mất thì giờ quý báu của bạn, tôi đi thẳng vào sự thật liền. Mong bạn hiểu cho tôi. Ê, nói đi. Trước hết, nếu bạn có âm mưu tấn công bất ngờ tôi tối nay thì xin bạn ra lệnh cho chúng nó dừng tay lại đi. Vì chúng tôi đã biết trước và chuẩn bị đầy đủ rồi. Nếu chúng tôi bị tấn công thì chúng tôi sẽ phản công liền cấp kỳ. Chẳng những cấp kỳ mà còn phản công đẹp nữa. Capone toát mồ hôi trán, giọng khàn khàn của thằng Do Thái lại tiếp tục. Nếu bạn không tin tôi, bạn có thể bước ra nơi cái cửa sổ văn phòng bạn mà nhìn xuống, bạn sẽ thấy mấy chiếc Cadillac đen đậu phía dưới đó. Người của chúng tôi đó bạn. Nhưng bạn đừng có lo, chúng nó chỉ đậu đó chút rồi đi liền. Bạn đừng gửi người xuống rượt theo chúng nó làm chi. Đó, nếu tổng hành dinh của bạn bị của tôi bị tấn công thì 16 thằng đàn em của tôi trong mấy chiếc xe đó cũng sẽ bất ngờ xông lên Lexington mà làm đẹp như vậy để trả thù. Chúng nó còn đem bom theo nữa ông bạn ơi. Tôi không có ý hăm dọa bạn đâu. Tôi nói thiệt đó. Hơn nữa, tôi cũng biết bạn là con người khôn ngoan. Tại sao tụi mình lại giết nhau làm gì nhỉ? Trong khi chúng ta có thể sống chung hòa bình với nhau được. Bạn thấy thế nào? Capone vừa nghe điện thoại vừa bước xuống bên cửa sổ nhìn. Sếp quả nhìn thấy mấy chiếc Cadillac lạ quắc đậu dưới đường. Trong chiếc xe nào cũng lố nhố mấy thằng mặt mày bậm trợn, áo bình tô ngồi thù lù mấy đống. Capone bỗng thấy rợn rợn nơi gáy. Sếp bịch ống nói lại rồi ra lệnh thật lẹ cho thằng Frenity đang đứng gần đó. Ê, lẩu hết rồi, thằng chó đẻ O'Bannon biết hết rồi. Mày gọi gấp cho chúng nó, cho quỷ bỏ tất cả mọi cuộc tấn công cho tao. Nghe rõ không? Dẹp, dẹp hết, nói lẹ lẹ, để chúng nó giác súng đi thì phiền phức lớn. Giọng của O'Bannon lại tiếp tục trong ống nghe. Hê hê, đó là chuyện thứ nhất. Còn chuyện thứ hai tôi muốn nói với bạn là, dĩ nhiên khi David Yale chết đi rồi thì tôi cũng tự biết thân phận của mình, không có ngày như không như ngày xưa nữa đâu. Rồi sao? Tôi muốn gặp bạn trở lại để ký một thỏa ước bất tương xâm mới. Chúng mình từ nay sẽ làm việc trên sự bình đẳng và chân thật. Bạn nghĩ thế nào? Còn nghĩ cái chó gì nữa? Đúng mẹ mình mất bao nhiêu thời gian lặn lộ về tới nấu ước để làm thịt David Yale. Chỉ để làm thịt thằng Do Thái này khổ sở như vậy, kế hoạch thần sầu như vậy, kính bưng như vậy. Mà cuối cùng cũng không qua mặt được cái thằng Do Thái ghê gớm này. Nhưng tại sao chuyện mình làm thầm kín như vậy mà nó lại biết được kìa? Nhức đầu quá, dạ tức học máu ra, nhưng Capone biết mình chẳng thể nào có được một sự chọn lựa nào khác. Yếu tố thành công của cuộc tấn công là bất ngờ, mà nó đã gọi điện thoại cho mình để cảnh cáo như vậy thì còn chó gì là bất ngờ nữa. Chắc chắn nó đã giăng bẫy chờ mình, ra quân là chết chắc. Bây giờ đánh nhau không được thì dù đau như quặn, nhưng mình vẫn phải làm hoài với nó. Chẳng lẽ đứng đây mà chửi tay đôi với nó à? Hơn nữa, nó đã nhận thằng David Yale chết là nó mất đi một cột trụ thì có thể nói chuyện phải trái với nó được. Kể hòa với nó đi rồi từ từ tính kể khác cũng được. Nghĩ như vậy là Capone dù đau khổ lắm nhưng cũng gắng gượng cất lời mềm dẻo. Ê, dĩ nhiên ông O'Bannon, tụi mình là con nhà làm ăn mà. Ông đã hạ mình nói như vậy thì tụi mình phải gặp nhau để ký hòa ước rồi. Có điều lần này phải lấy tình thân mà giữ với nhau. Tôi cũng chán nản mọi chuyện lắm rồi. Sếp nói câu sau này có nhiều phần thật. Quả thật sếp đã mệt mỏi lắm rồi. Hơn một tháng trời ăn dặm nằm về, hết Florida rồi tới ngủ ở Nữ Ước. Sếp muốn nghỉ ngơi chút để dưỡng sức mà tận hưởng cuộc đời. Nếu thằng O'Bannon biết nó bị mất cột trụ mà thật đau lòng muốn điều đình thì tại sao không cho nó điều đình kìa? À, vậy thì tốt, chừng nào mình có thể gặp nhau để nói chuyện phải trái đây. Lúc nào cũng được. À, tốt lắm El Capone. Để tỏ thiện chí của tôi để cho bạn toàn quyền chọn lựa ngày giờ để địa điểm gặp mặt. Bạn muốn gặp tôi ở Lexington cũng được. Tôi sẽ lên gặp bạn để tỏ thiện chí của tôi mà không câu nệ cái gì cả. Giang hồ với nhau, một khi đã tin nhau thì ai mà làm vậy? Ông tỏ thiện chí thì tôi cũng không biết tỏ thiện chí hay sao. Tôi đã kiếm được một chỗ ở nơi dùng đất trung lập để mình gặp nhau. Đó là thiện chí của tôi. O'Bannon bật cười lên sằng sặc trong ống nói. Very good, very good. What a man. Rồi cúp phone cay cụp. Nghĩ đến chuyện bao nhiêu công trình của mình bỗng một sớm một chiều tan thành mây khói, Capone điên tiết lên, chụp cái điện thoại, quăng tuốt ra khỏi cửa sổ, sợi dây căng ra, ùa ra hết một mớ vật dụng trên sàn của cái bàn xuống mặt đất rồi đứt đến một bực một tiếng. Capone càng điên tiết thò tay ra ùa hết những gì còn lại trên bàn xuống, miệng chửi sống lên. Ý đủ mẹ bố tiền sư bọn Do Thái khốn nạn, dân giết chúa, đủ mẹ nó, tao sống mà không giết được mày thì chết tao cũng hiện về đây để phá mày. Rồi Capone bỗng thấy xây sẩm mặt mày, phải đưa hai tay lên vịnh bàn mới đứng vững được. Sếp biết cơn bệnh gian mai lại trở về hành hạ mình, bèn nói luôn với Guzik trước khi mình quên. Mình sẽ gặp thằng O'Bannon để ký hòa ước bất tương xâm mới. Ông sắp xếp để mình đi gặp nó, càng sớm càng tốt. Chỉ nói được như vậy thì Capone ngã xuống đất, miệng mồm sù bọt mép lên. Frenity lẹ làng mở cửa văn phòng, thò đầu ra nói với một thằng cận vệ đang đứng gác ngoài cầu thang. Ê, đem thằng bác sĩ lên đây gấp, xếp lại nổi cơn lên rồi kìa. Một lúc sau, Guzik và Frenity đưa xếp lên giường, nới lỏng cà vạt và săn tay áo xếp lên, chờ bác sĩ tới. Chích thuốc! Chương 54. Buổi chiều hôm đó, lúc Al Capone tức giận ném cái điện thoại ra ngoài cửa, thì ở căn lầu đối diện với bên kia, thầy đội Gary Malone cũng chửi thề và đấm mạnh hai tay vào nhau, nghe đến đùng một cái. Khi tức giận, thầy không dám đánh tay xuống bàn hay bất cứ chỗ nào mà chỉ biết đánh tay vào tay thôi. Bàn tay sắt trong lúc giận thì đụng tới cái gì cũng vỡ nát. Nó mẹ thằng do thái cho đẻ, mình đương không lại đi cứu nó thoát chết. Ness ngồi bên cạnh không nói gì, tiếp tục đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc kia. Chàng quay sang hỏi Tom. Nó có nói sẽ đi gặp O'Brien để ký hòa ước mới hả? Đúng vậy. Ness lắc đầu, quá đúng như những gì bọn Ness lo sợ. Hai thằng trùm ăn cướp quyết định bắt tay nhau để tránh một sự đổ máu vô ích. Cuộc điện đàm vừa rồi giữa Carbon và O'Brien mà chàng được Tom dịch lại cho nghe đã chứng minh điều đó. Hai thằng trùm ăn cướp dữ dằn nhất Chicago đã thấy được một điều là chiến tranh chẳng có lợi gì cho ai hết, dù chẳng ưa nhau, dù có nhiều hiềm khích, nhưng chúng nó có thể gạt qua một bên để sống chung hòa bình được. Chúng biết rõ chiến tranh chỉ làm lợi cho cảnh sát, còn chẳng ai có được cái lợi gì cả. Và chúng nó làm vậy thì bao nhiêu âm mưu, bao nhiêu công trình của hai người gây dựng bấy lâu coi như thành mây khói. Cái cơ hội diệt thằng Carbon lại trở nên mỏng manh trở lại. Điếu thuốc trên tay Ness chưa tàn, chàng đã vội vàng mồi thêm điếu thuốc mới, tiếp tục suy nghĩ. Nhất định là mình phải ly gián chúng nó trước khi chúng nó gặp nhau. Chàng biết vậy, nhưng ly gián cách nào thì đành chịu, nghĩ không có ra. Hai thằng trùm này đâu phải là bọn hồ đồ để đến đổi có thể giết nhau vì những lời đồn đại lẻ tẻ vô căn cứ. Chúng nó là những con cáo già với kinh nghiệm đầy mình và rất sợ chiến tranh. Sự suy nghĩ bị nghẹn cứng, biết ngồi đây cũng chẳng giải quyết được gì. Ness đứng dậy cởi nút cà vạt, nói với tất cả: "Ê, như vậy là tụi nó không có giết nhau. Mình biết vậy là đủ. Tôi nghĩ mình cũng nên lợi dụng thời gian này để nghỉ ngơi đôi chút. Tối nay đến đây là đủ rồi. Tụi mình ai về nhà nấy để nghỉ ngơi cho lợi sức đi. Sáng ngày mai cũng khỏi cần vào đây làm gì. Ai cứ ở nhà nấy. Nếu cần gì tôi sẽ gọi." Cả bọn từ Malone cho đến Lay và Tom ai cũng đồng ý với Ness ở điểm nên lợi dụng thời gian này để nghỉ ngơi đôi chút. Từ hồi bọn họ bắt tay làm việc với Ness cho tới bây giờ, chưa bao giờ có ai được nghe đến chuyện nghỉ ngơi. Ness là tiếp người có thể làm việc 24 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần, 4 tuần một tháng, và tưởng rằng ai cũng có khả năng đó như mình. Trong bọn ngoại trừ Malone là còn theo kịp Ness. Ngoài ra, ai cũng có dấu hiệu mệt mỏi trên khuôn mặt. Không ai muốn nói ra, nhưng họ nhận thấy điều đó. Con người nhiều khi làm việc nhiều quá cũng dễ mất hiệu quả. Thế là chẳng ai bảo ai, mọi người đều đứng lên bắt tay nhau để tự giả, chẳng ai nói thêm lời nào. Phải giọt ra cho lẽ trước khi ông Ness đổi ý bắt trở lại làm việc thì bỏ mẹ. Ship Acabon tập thứ 82 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo tập 83.